đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương buồn tanh, bực tịnh hạnh thoát vòng từ tay. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đức tình yêu. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Mong manh trường gió quay lại mình, đừng ngó lối người. Tạo thiện nghiệp bỏ đường gánh lời, hoa đạo tâm mới đẹp tuyệt vời. Ta gồm có 26 phẩm kinh Pháp Cú. Và mỗi phẩm á, thì có một cái ý nghĩa khác nhau. Nên Đức Phật lúc mà Ngài quá độ chúng sanh á, thì không có kinh Pháp Cú gì hết á, cũng chẳng có kinh nào cả. Ngài thấy căn cơ của chúng sanh cần gì thì lúc đó là Ngài sẽ giảng dạy cho chúng sanh, để chúng sanh thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian này và đưa đến tâm chánh niệm tịch tịch lặng lặng để trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Do đó mà vào thời Đức Phật thì Đức Phật không nói bài kinh nào cả. Sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta ghi chép lại thì lúc đó mới có bài kinh. Chứ còn nếu mà vào thời Đức Phật thì Đức Phật không nói là bữa nay Đức Phật nói kinh gì đó. Ngài chỉ quan sát căn cơ chúng sanh thôi, chúng sanh đang bị cái gì và bị cột ở chỗ nào thì Ngài dạy cho tự thân của chúng ta mở cái nút đó, mở cột ở chỗ đó. Tại vì trong tâm mình á, sự cố chấp là do tâm chúng ta cột chặt lấy, nên Đức Phật cũng chỉ dạy cho chúng ta tự thân mà tháo gỡ ra, chứ không phải Đức Phật tháo gỡ dùng. Do đó mà những cái bài thi kệ ngắn ngắn trong những bài kinh khác nhau được rút kết lại thành kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú á thì được ghi chép ở trong kinh điển đầu tiên của nhà Phật, đó là kinh điển Nikaya. Sau này kinh ghi chép trong kinh điển A Hàm. Do đó mà kinh Pháp Cú có cả trong hai hệ thống kinh điển. Và rất là nhiều người dịch, có những vị dịch từ Hán Tạng, tức là chữ Hán. Có vị là dịch từ ngôn ngữ Pali, tất nhiên là kinh điển Sanskrit, kinh điển Nikaya. Từ Hán Tạng thì Hán Tạng dịch từ kinh điển Sanskrit, tức là kinh điển A Hàm, gọi là Phạn ngữ. Kinh điển Nikaya gọi là kinh điển Pali. Nên chúng ta học thì chúng ta lấy bản kinh điển Pali chúng ta học, tức là chúng ta học từ dịch giả của Hòa Thượng học giả, tức là Hòa Thượng Thích Minh Châu, Ngài ở 750 Nguyễn Kiệm, Thiền Viện Vạn Hạnh. Ở đó có học viện Phật giáo thành phố, và Ngài là một trong vị khai sơn, tất nhiên là lập ra học viện Phật giáo của Việt Nam. Và hôm nay á, là ta tiếp cái phẩm thứ tư, tất cả 26 phẩm, nhiều cái bài thi kệ khác nhau. Chúng ta học từng bài, nếu chúng ta học từng bài thì không có thời gian đâu học. Và trong một cái phẩm á, thì tương tự gần giống nhau, tuy là có triển khai lớn khác nhau nhưng trong phẩm thì giống như gần giống nhau. Ví dụ như là phẩm sông yếu nè, thì phẩm không phóng vật nè, vân vân. Thì trong cái phẩm đó Đức Phật nói cái gì? Phẩm sông yếu, phẩm không phóng vật, phẩm tâm, rồi tới phẩm thứ tư là phẩm hoa. Đầu tiên là phẩm sông yếu thì được khoảng 20 bài thi kệ. Thì phẩm sông yếu tức là nói lên những điều cốt yếu của sự tu tập. Phẩm thứ hai là phẩm không phóng vật, có nghĩa là nói cái tâm ta có sự kiểm soát để tu tập, thân có sự kiểm soát tu tập, không phóng vật, không giải đãi, không buông lung, tức là chúng ta buông lung giải đãi đã đi đến cái không đi đến phóng vật. Nếu mà chúng ta phóng vật á thì sẽ bị cái nhân gọi là nhân buông lung, thì cái quả á sẽ là quả buông lung, quả của phiền não đi trong nẻo sanh tử luân hồi ô vi khổ não. Nên Đức Phật dạy không phóng vật là đường sống, phóng vật là đường chết, vân vân. Phẩm thứ ba là phẩm tâm, tức là nói về tâm của chúng sanh, tất cả đều do tâm ta tạo nên. Tại vì trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tâm tức là ý của mình đó. Tâm mình có nhiều loại tâm khác nhau đó. Như trong kinh Ngũ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy ta có thân tâm trơn và tâm vọng. Trong A Tỳ Đàm, tức như là Đại Thừa Trăm Pháp á, là Di Thức Học á, Đức Phật dạy là chúng ta có 8 cái tâm vương và vô số những cái tâm sở, tức là của tâm dương mà sanh, nương vào tâm dương mà sanh ra, thì đó gọi là tâm sở. Nên Đức Phật dạy là cách để hàng phục tâm và điều phục tâm bằng những bài thi kệ nhỏ cho pháp cú. Và hôm nay ta học tiếp phẩm thứ tư là phẩm hoa. Hoa thì dài như thế nào? Quý vị thấy là thường thường á, hoa, cái tính chất của hoa, cái thứ nhất là nó tỏa hương, cái thứ hai là đẹp, thứ ba màu sắc rực rỡ, và cái thứ tư mà người ta không nhìn thấy đó là hoa nó không có lâu, nó mau tàn đó. Thấy đẹp vậy đó, bữa trước cho đến qua bữa sau mà nó tàn nè. Rồi sáng đâu 4 giờ sáng là quý thầy quý vị tụng kinh thầy nghe phải tiếng nghe cái biết là tin nhắn điện thoại, nghe cái biết giá sáng lật lên là cái tin nhắn. Dạ thưa thầy, con nghe nhiều bài giảng của thầy, con biết thầy là một quý thầy, xin thầy cứu con khổ lắm thầy ơi, con làm nghề sờ ba nhưng mà bây giờ cái mặt của con nó nám, da nó khô, con đi vô lại các nơi con điều trị nhưng mà nó vẫn khô vẫn nám. Nhìn cái mặt con người ta hết muốn vô làm mà lấy gì đâu mà con làm nghề sờ ba. Do đó thầy cứu con, thuốc gì chỉ cho con uống con xích làm sao cho là nó hết sần hết nám, nhìn con cái con còn ái ngại nữa không chi ai. Thì thấy không, mấy bữa trước thôi da láng như là cái sân bay Tân Sơn Nhất, còn bây giờ là nó sần sùi như đường ổ gà. Mày thấy không, vô thường chưa? Hoa đó hôm qua cũng mặc như phấn như hoa, bữa nay là đâu còn phấn hoa đâu, nên mới đẹp đó. Nhưng mà do một cái vô thường gì đến đó thì hoa này cũng chẳng là hoa. Nên ở trong chùa đó thì hồi trước này ở hòa thượng này đó, thì sáng đừng hay chấp tác tay đừng bông cỡ mấy bữa trước thôi. Nếu mà bông ly bông lít thì còn lâu một chút xíu, còn bông bụt bông này bông kia thì nó mau. Nên là thay bông mình nhìn thấy hai cái tính chất của bông. Cái thứ nhất á là nó hôi, bông càng đẹp càng hôi. Bông huệ á nha, cắm vô cái chậu này mà bông lỡ mà nó văng trúng mình một cái một á, tắm 8 ngày biết sạch nổi không, hôi cỡ đó. bông càng đẹp càng thôi, càng xấu càng ít thôi. Nên này mình nói nhỏ nhỏ thôi. Thì phải ai mà cắm bông rồi mới biết. Cái thứ hai nữa, cái bông á, lúc mà nở bông ly thấy nở đẹp không, mà tới chừng mà nó héo một cái rồi nhìn cái một thấy là không biết tả sao tả, có người là không thể tả. Nhìn cái bông nó héo mà nó rũ xuống, nó khô đi, rũ xuống nhìn vô chỉ có xiếc đá trong sọt rác thôi, trong nở ngoài thấy không. Mới hôm qua thôi khoe nhị, khoe sắc, khoe hương, bữa nay nằm thuốc sọt rác cũng chẳng ai biến xỉa gì tới, thấy thế không, buồn dễ sợ ha. Nên á là người ta mới mới dí, vừa họ có tờ báo nó dí cái người đẹp mà không biết phải ổng dí sao thấy nó cũng kỳ kỳ, mà cũng thấy cũng lạ lạ. Ổng dí là người mà nữ như bông hoa 16 cho đến 20 mấy đó, 25 hay gì đó, thì là bông hoa đẹp giống như một cái trái banh thảy vô trong sân 22 người dành. 16 cho tới 25 á giống như cái banh vậy đó, thảy vô trong sân là cái banh mình là đá soccer á, football, tức là đá banh. 22 người dành đội 11 người, nhưng mà tới chừng qua 26 tới chặng 35 rồi đó, là đó là vô bóng chuyền, bên có 6 người, 6 người dành trái, lúc trước tới 11 nha, đội nha, bây giờ còn 6 người dành trái. Còn là lên tới là khoảng 35 cho tới 40 mấy rồi đó, thì là đó đá cũng cỡ 2 người dành, tức là cung thành có 1 người đá qua bắt lại không ai dành hết. Tới chừng mà trên 50 rồi đó là giống như một cái banh mà nó bị xì hơi á, nó xì xuống rồi, trời ơi để đầu này để đầu nọ không ai ngó gì tới, qua 50 đi thấy không. Ta dùng cái từ tượng hình đó, ta dí vậy đó, mình mới thấy được cái vô tường cái cuộc đời. Thì bông hoa cũng vậy đó, sớm nở tối tàn. Như cái bông bình hương á, bị nó 12 giờ đêm nở, 1-2 tiếng đồng hồ sau tàn mất, nở đặc biệt nở tiếng đó mà nên chẳng ai thấy, không ai thấy nên nghe mùi. Nên bông bình mà có mùi hương, mùi thơm đó, 12 giờ đêm á là nở ra, rồi tới sáng cũng mất tiêu. Đó, vậy thì những cái bông hoa mình thấy rực rỡ vậy chứ, ta đã cắt ngang hết rồi không còn rút nước, rút muối khoáng gì lên được, không còn nuôi được, chỉ que sắt thôi chứ máu trong hết rồi. Mấy ngày sau dục vọt rác. Nên đó mình hỏi là hoa hay là rác, rác hay là hoa. Bây giờ mình cho là hoa, ngày mai nó là rác, phải không? Nhưng mà nó là rác, nhưng mà nó cũng là hoa. Vì hoa hay là rác, rác hay là hoa. Mình cũng vậy nè, mình rút mình đẹp là hoa đó, mà rút vô lò thiêu bình hương hòa đó là rác đó, phải không? Đem ra cái nguyên cái cốt á là rác đó. Còn giờ mình đẹp mình là hoa, nên hoa mình hãnh diện lắm, mới mốt nguyên cái cốt nó còn hãnh diện nữa không, thấy không? Nên phẩm này á là phẩm hoa, là cuộc đời rất là tươi đẹp, cái gì cũng đẹp hết á. Nhưng mà tới chừng á mà nó thành rác, cái này còn đẹp nữa không, nên á ta phải tỉnh ra. Nên Thái Thủy Siddhartha ta nói sa nạc là di bút cửa thành á, sa nạc hỡi nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả đó. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại thủ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, mỹ định chung sâu xé thật tiên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Như vậy thì hôm nay á ta học tiếp cái phẩm đó, gọi là phẩm hoa. Phẩm hoa vừa đẹp vừa tỏa hương thơm, vừa được tất cả, nhưng mà hoa thì nó không có bền, không có chắc, Như vậy thì trong cái phẩm thứ thứ tư này là bắt đầu từ bài 44. Đức Phật dạy là ai quán triệt đất này, dạ ma nhân thiên giới, ai hiểu được pháp cú, đã được khéo thuyết giảng như chuyên viên lựa hoa. Rồi cái bài 45 á, hữu học quán triệt đất, dạ ma nhân thiên giới, hữu học hiểu pháp cú, đã được khéo thuyết giảng như chuyên viên lựa hoa. Tức là một người là lựa hoa, biết hoa nào hoa đẹp, biết hoa nào mau tàn, biết hoa nào là lâu tàn, như cái cuộc đời của chúng ta vậy. Và chúng ta lấy một cái bài kệ mà mang tính chất điển hình chúng ta phân tích vào buổi tối hôm nay, đó là bài kệ 46 và 47. Quý vị ghi cái bài kệ 46 này. Tên á là Hải Hủy Diệt Mũi Tên Hoa. Bây giờ quý vị ghi bài kệ nha, có 4 câu. Biết thân giường bọt nổi, biết thân giường bọt nổi, giường là giống như á, biết thân giường bọt nổi, hiểu thân là ảo hóa, hiểu thân là ảo hóa, hủy tên hoa của ma, hủy là thiêu hủy đó, hủy tên hoa của ma, vượt tầm mắt tử thần, vượt tầm mắt tử thần. Đó là bài kệ 46. Chúng ta tiếp bài kệ 47 luôn, chúng ta vô phân tích luôn. Bài kệ 47 được mang tên Mộng và Thực. Quý vị ghi: người nhặt hoa dục lạc, người nhặt hoa dục lạc, lòng tham nhiễm mê si, tử thần đoạt mạng đi, tử thần đoạt mạng đi, như lục cuốn làng ngủ. Như lục là lũ lục á, cuốn là cuốn trôi á, làng là ngôi làng, ngủ là ta đang ngủ á. Như lục cuốn làng ngủ. Đọc lại bài kệ 47 Mộng và Thực nè. Người nhặt hoa dục lạc, lòng tham nhiễm mê si, tử thần đoạt mạng đi, như lục cuốn làng ngủ. Bài kệ ngôn thứ 46 của phẩm thứ tư, phẩm qua, Đức Phật dạy rằng: biết thân giường bọt nổi, hiểu thân là ảo hóa, quỷ tên hoa của ma, vượt tầm mắt tự thần. Cái bài kệ này là nhân Đức Thế Tôn, ngài thấy một cái vị tỳ kheo đang thiền định thiền quán ở trong rừng, và cái vị này là tu hành rất là tinh tấn trang nghiêm, nhưng mà cái sự nhiệt tâm của ngài nó đem đến cái thiền quán. Ngài thực hiện thiền quán, quán thân, quán tâm, quán hoàn cảnh, vân vân xung quanh. Nhưng vị này càng quán thì ngài càng vị này không có đạt được kết quả, nên đó vị này bỏ đi một nơi khác và tìm Đức Thế Tôn để hỏi thêm về các cái phương pháp thiền quán. Như vậy thì trên đường đi, trên đường đi về nơi tịnh xá đó, ngài cái vị tỳ kheo này tìm Đức Phật, và ông ta đi trên đường càng về chiều thì cái thân càng mỏi mệt, và cái mắt của vị tỳ kheo này vào buổi chiều thì nắng nó rất là nhiều, nên mắt ngài nổ đốm đốm, và ngài hơi chóng váng, chóng mặt chút xíu. Ngài nhìn ra ngoài đường, trên đường đi đó, thì lúc đó vị tỳ kheo này mới quán là cuộc đời của chúng ta, khi mà mắt mình nhìn thấy ở phía bên ngoài nó long lanh của những ánh nắng đó, nó gọi xuống mặt đường thấy như là cái vệt của nước vậy ở trên mặt biển. Nhưng mà vị tỳ kheo này đi tới đó, nhìn nó thì phát hiện ra không phải vậy, chẳng qua là cái nhiệt độ nó hắt xuống đất á, nó làm cho ta cái ảo giác, ta nhìn thấy cảnh nó bên ngoài nó vậy, và ở trong trong tâm á của vị á hồi nãy là rất sáng suốt, nhưng mà bây giờ trong mặt hơi choáng váng nên ngài thấy hai điều. Một á là cái thân của mình, cái tâm của mình hồi nãy nó khác, chỉ trong vòng một chút xíu mà nó khác rồi. Hồi mình đi á, về trên đường đi á thì rất là mạnh khỏe, nhưng đi á, ngã về chiều cái thân rất là mỏi mệt. Cái mạnh khỏe cái mỏi mệt là hai trạng thái của thân, còn tâm á hồi sáng rất sáng suốt, chiều nay á là chán váng chóng mặt, do đó tâm á là bị hôn ám. Và cái hoàn cảnh ở bên ngoài mình thấy là nắng nó chiếu xuống cái nền đất như là cái nước gì đó, nhưng thực tế nó không phải là vậy. Mình đi đến nó không phải là nước mà nó chỉ là cái mặt đường bình thường thôi. Nên á, ngài mới quán xét là thân mình nó thay đổi và tâm mình thay đổi, hoàn cảnh bên ngoài nó thay đổi. Chúng ta thấy vậy chúng ta không có biết được nó là vậy đâu. Thấy nó như là hoa đốm ở phía bên ngoài đẹp vậy đó, nhưng mà mình tới nơi thì nó không phải như là vậy. Thì cuộc đời mình cũng vậy, mình nhìn thấy bên ngoài thấy là nó là hoa vậy đó, nhưng mà đi đến thì nó không phải là vậy nữa. Ví dụ như là nhỏ đó, học chung với ông chồng mình thấy ổng nguyên cái bông hoa, bắt đầu khi mình cưới về đó mình gặp ổng ngủ ngáy nè, ở dơ ăn vụng nè, phải không? Bắt đầu bông hoa đó đâu phải là hoa đâu, ở xa nhìn thấy đẹp lắm, giống hình như người đi trên sa mạc cái đó. Do nắng nó hắt xuống nó thấy một cái già làng cây, thấy một cái khu làng cây xanh mướt đó, mà đi tới không có gì cả. Cái người đi sa mạc hay gặp vậy đó, cái tâm họ tưởng tới, rồi do cái ảo giác mà nắng nó chiếu xuống á, thành cái hơi nóng bốc lên á, nó ra một cái cảnh vật khác. Ta nhìn xa xa thấp thoáng thấy nó đẹp giống như hoa vậy đó, nhưng mà cuối cùng đó là hoa đốm thôi, đâu có được cái gì đâu. Thì cuộc đời mình cũng vậy, vì thì kheo này bị nó tư duy điều đó, thấy thân mình á mạnh khỏe gì tới cũng phải già cũng phải chết, tâm mình đó là sáng suốt vậy đó, vì một tác nhân bệnh tật hay vì già cũng phải lú lẫn, cũng phải là thay đổi đi. Thấy cảnh vật ở bên ngoài đẹp vậy đó, nhưng thời gian sau nó thay đổi ra thành trụ quậy không, hoặc là chúng ta qua mắt đi nên nó thấy cái đẹp chứ cái bản chất của nó cũng không phải là đẹp. Thấy nó như hoa nhưng bản chất nó cũng chưa chắc phải là hoa, nên đó vậy đó mới ngồi xuống mà không đi nữa, ngồi xuống quán vào trong hơi thở đó. Thì Đức Phật ở xa ngài mới đọc được cái tư tưởng của vị đệ tử này, Đức Phật mới dùng thần thông bay đến độ cho cái vị đệ tử đang ngồi xuống mà đang thực tập thiền đó. Đức Phật nói bốn câu kệ mà cái vị này tu hành thời gian đắc đạo quả A La Hán trong bốn câu kệ này, nên được ghi lại trong kinh Pháp Cú. Biết thân giường bọt nổi, hiểu thân là ảo quá, quỷ tên hoa của ma vượt tầm mắt tử thần. Cái người mà biết thân mình là bọt nổi, bọt nổi tức là bọt bóng nổi trên mặt nước, nhưng mà mình thấy nó đẹp phải không, nhưng mà nó bể bất ngờ, nó bọt bóng mà. Thì cái thân mình cũng vậy, như là bọt thôi. Vua Trần Nhân Tông mới nói một câu là cối tiết dày hoa ôm cây đợi thọ. Mình đang nằm trên cái cối tiết, mình đang mang đôi giày hoa, đẹp không? Đẹp mông lung huyền ảo, chụp hình cái đưa lên Facebook được liền, đẹp cái cỡ đó. Nhưng mà nằm trên cái gối tiết, nắng lên thì sao? Cái gối tiết nó tan hết còn đâu, phải không? Mang đôi giày bằng hoa đẹp, mang hồi nó xích hết trơn, nó rơi từng cánh một thành rác hết, phải không? Gối tiết giày hoa. Nên mình đây mình cứ ngồi mà tưởng tượng nó giống thịt mình ôm cây đợi thỏ tới vậy đó, không chịu lo tu á, nên nó uổng phí cuộc đời. Thì đây Đức Phật dạy là biết thân giường bọt nổi, giường làm sự so sánh. Cái thân mình á, giường như là bọt nổi thôi. Thứ nhất là thay đổi theo cái chiều sanh lão bệnh tử. Thứ hai nữa là có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không. Ai biết được vậy, ai nghĩ được vậy đó, thì người ta dễ dàng vượt qua cái thân kiến, mà quý vị biết vượt qua thân kiến á, là ba cái hạ tầng kiết sử mà vào được đầu tiên á, hàng nhập lưu á, tất nhiên là hàng nhập lưu á là tư quả tu đào hoàng, thân kiến nghi với cấm thủ, ba phần đó mà ta vượt qua thì ta đắc sơ quả. Mà ở đây là thành thân kiến nè, thường hay quán cái thân mình. Ai đi đám ma á, ta quán cái thân người đó qua vậy đó. Nhưng mà bữa nay á là họ nằm trong hòm rồi, đi trong lò thiêu á, ta thấy vậy đó. Hôm qua nguyên cái thân đẹp, vậy bữa nay thành hủ cố. Đây là sự thật của cuộc đời, dầu muốn hay không muốn nó cũng xảy ra đúng cái quy luật. Đây là một quy luật. Nên cái thân mình nó còn hoài vĩnh viễn thời gian, cái đẹp nó còn hoài, cái thông minh nó còn hoài, cái mạnh khỏe sức khỏe nó còn hoài với thời gian. Đợi khi nào còn nói chuyện được, còn suy nghĩ được, còn nhận thức được thì hãy học kinh điển Phật pháp và tu đi. Đến một ngày nào đó gọi là một mai mai một mai đó, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu đó, thì lúc đó là tu sao kịp. Cái bậc trí ta nhìn trước, nhìn xa trông rộng, thấy tấm thân nó mỏng mảnh vô thường. Vì họ đọc kinh vào buổi chiều á, có cái bài kệ đó đó. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương tu hành. Nên nhầm khi người thấy mình già, anh buồn, già buồn, ai không già. Thấy bệnh, anh buồn, bệnh, ai không bệnh. Thấy chết, hoảng sợ, ai không chết. Sợ già, nó có già không, nó cũng già. Sợ bệnh, nó cũng bệnh, sợ chết, nó cũng chết, sợ chi. Nên ta quan sát những cái đó rồi, bớt sợ. Còn không quan sát sợ gì lắm. Đi bệnh viện khám, cái nghe bệnh này, bệnh kia mà nghiệt, cái một không ăn, không ngủ. Bệnh chưa chết mà sợ chết rồi. Có người bệnh chưa đến chết đâu, nhưng cái hoảng sợ đó làm cho lên máu. Cái hoảng sợ đó làm cho mình không sanh ra được chất đề kháng nữa, làm cơ thể mình liệt xuống đi. Nên con nhà Phật Đức Phật dạy, thân bệnh thì bệnh, chứ con Phật nhất phát không được tâm bệnh. Thân bệnh ai cũng có, nhưng tâm bệnh thì có người có, người không. Người đời bình thường có, người con Phật không. Hãy nói không với tâm bệnh. Đó câu đó của thầy Phạm Kinh. Thì thấy mấy cái áp tính nó treo ngoài đường á, hãy nói không với ma túy, hãy nói không với sa đi, hãy nói không với gì đó. Bây giờ mình đó, hãy nói không với tâm bệnh. Con nhà Phật không có tâm bệnh ở đây. Tâm bệnh là gì? Là sầu thương quán giận hận thù lo âu vân vân gì phải lo chứ. Ngày Di Lạc á, ngày cười không gì đâu lo. Lo già, lo bệnh, lo chết, lo tiền, lo bạc, lo danh, lo lợi, lo chồng, lo con à, lo nó dễ lo nó dễ à. Thôi hãy để cho nghiệp của chúng sanh nó vận chuyển thôi. Và chúng ta bình tĩnh sáng suốt mà chỉnh cái dòng nghiệp đó đi. Chúng ta không thể chống được bão đâu. Nghiệp nó lớn hơn cơn bão đó, mạnh hơn cơn bão đó. Chúng ta chỉ có tránh bão, phòng bão thôi. Được chống mà không được đó, là chống mà, chống bão. Bão xích người sao không chống? Bão cấp 12 không chống, cấp 18 chứ đổi chống, cấp 22 chứ đổi chống. Như vậy thì chúng ta không thể chống bão. Chúng ta không thể chống nghiệp mà chúng ta tránh nghiệp và phòng nghiệp. Do đó mình không thể chống bão mà chúng ta tránh bão và phòng bão được. Phòng ngừa nên đó, chúng ta có thể phòng nghiệp. Phòng nghiệp bằng cách tạo phước đó, bao bọc xung quanh mình, phòng kia nó tới đụng bước dội ra phòng nghiệp. Tránh nghiệp ác, biết chỗ đó ác rồi né đi, chùa đi, ai biểu lụi vô sòng bài chứ thua. Ai biểu chích thì che chỉ ghiền, nên thôi đi chùa. Nên ở trong Thiền Đường có câu là đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Mình đọc sách binh thơ, như binh thơ của Tôn Tẩn rồi đó, Tôn Tử á, thấy chiến tranh nhưng mà đánh nhau thì xèo chứ á, đọc luật tư cụ hình, là đọc sách luật cái lực dân sự, lực hình sự đó, thấy hình phạt không à, thấy không, làm này tội này, làm kia tội kia, làm thì bao nhiêu năm, bao nhiêu năm tù đó. Đọc luật thư cụ hình, đọc bậc thư biến hình vô cụ, nghĩa là đọc kinh sách rồi đó của nhà Phật đó, thì cũng chẳng có chiến tranh, cũng chẳng có hình phạt, nó nhẹ dễ sợ, không chịu đọc. Có ngày đọc kiếm hiệp không, Võ Lâm Ngũ Bá, anh hùng xạ điêu, thần tiêu đại hiệp, cô gái đồ lâm, tiếu ngạo giang hồ. Câu cái ngày đọc còn chiếm hiệp nè, rồi đọc chuyện tình cảm, đôi phim tình cảm không khóc xước mướt, cảm Hàn Quốc nó trái tim mùa đông, anh mãi mãi yêu em, bảo vệ ông chủ, giày thủy tinh. Trên mạng nó giới thiệu phải không, mình sạch Google vô phải không, phim Hàn Quốc enter cái không, diễn viên Hàn Quốc enter, Kim Jong Ha, Kim Chi, Kim Chi món ăn rồi lộn. À, cho xong dòng dần dần, nói chung là có chữ dòng mà chi và hi rồi đó, là tên Hàn Quốc nó vậy đó, có tên Việt Nam con muốn đa dạng nhất à, còn tên nước ngoài không bằng tên mình, thấy không, rồi Nhật cũng vậy, nó Suzuki, Mitsubishi, Toyota cũng như đó hà, còn Việt Nam mình nhiều tên lắm, Liên Thanh, Diệu Đà gì đó, nhiều lắm, nhiều tên. Như vậy là biết thân giường bọt nổi, cái thân mình nó giống như cái bọt mà cho lăn vậy đó, nên tổ sư dạy là than ơi cái bọt cho lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm, có nghĩa là cái bọt á mà đã cho lăn thì nó nhấp nhô, tức là lên xuống, và mờ mịt nó chứ, lúc thăng lên lúc trầm xuống, nên gọi là than ơi cái bọt mà trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm, là thân của mình đó. Ai thường xuyên quan sát vậy đó, ta vượt qua thân kiến, có nghĩa là không kiến chấp vào thân nữa, dầu cho nó có già, dầu cho nó có bệnh, dầu cho nó có chết, đây là cái nghiệp của mình thôi, gieo kiếp trước rồi kiếp này phải lãnh mà thôi, nên á ta rất là tự tại, không buồn, không giận, không trách đời, không trách ai cả. Có nhiều người đổ thừa người này, đổ thừa người kia, mình không trách ai cả. Trách là mình không có gieo nghiệp thiện mà thôi, hôm nay cái nghiệp ác do duyên ác nó đến mà thôi, thì chúng ta phải chịu. Hiểu thân là ảo quá, ảo là gì, ảo ảnh á, hóa là sanh ra. Nhưng hiểu thân này là ảo, là hóa, nó không có thật đâu. Nói vậy á, hôm qua là đi dạy lớp cho lý chùa Hưng Phước á, thì có cái Phật tử ở chùa mới có 28 tuổi thôi, anh này mạnh khỏe bình thường, tự nhiên uống rượu nhậu gì với bạn hay gì đó, tự ngã ngang cái đi cái một ngọt xớt, bệnh hoạn gì vậy, 28 tuổi. Như vậy thì nói chỉ đừng về đánh số đề nha. Vừa hổm vừa đi đám tang, tụng kinh ra, liệm ra, hai ba chú mấy cô rồi thầy người mất tuổi gì thầy, là tuổi gì đi cầu siêu cái gì con, không đánh số đề. Hiểu thân là quyển hóa, là ảo hóa, có nghĩa là thân mình là ảo ảnh thôi, nó có thật, cho mình đi nhìn suốt đường thấy nguyên làn nước, nhưng cuối cùng có nước gì đâu, do là chúng ta bị ảo giác. Đi ban đêm nè, lá chuối á, mà thổi cho mình cái tay người phất kiểu này nè, cho mình ngoắt mình nó đứng cao trên cây chuối á, mà ánh trăng bàn bạc mà chiếu qua ngoắt kiểu này hoài nè, nhìn không kỹ là chạy chết luôn á, ảo giác, mình hay bị ảo giác chứ không phải thật là vậy. Nên thân mình á là ảo giác như vậy, thấy thân mình tưởng thật nhưng cũng ảo vậy đó, nhìn kỹ là nó không phải là thật. Nếu nó có thật nó còn hoài, tới giờ nó đâu còn hoài đâu. Thân mình đâu phải thật nên nó đâu còn hoài đâu. Còn á, thân thật á, thì nó còn hoài. Quỷ tên hoa của ma, tất nhiên là cái hoa này nè, mình yêu thương, mình yêu mến, tham thích nó đẹp đó, hay phải quỷ nó đi. Đừng có yêu thương, đừng có mến nó nữa, nó có còn có mất. Nó không lạ gì cả, chỉ có cái sắc ra đẹp cái hư vậy thôi, chứ cái bản chất của nó không tồn tại đâu. Đừng có thích vào nó, đừng có thích vào các cái vật chất thế gian, thích vào thân của mình mà khổ với nó mà thôi. Vượt tầm mắt tự thần. Nếu ai tự tại, khi ta bị già, bị bệnh, bị chết, tự tại với tài sản vật chất phía bên ngoài này, thì người này vượt tầm mắt tử thần, là tử thần không có nhìn tới. Có nghĩa là người này đi đến bất sanh bất diệt, nguyên nhân sanh tử không còn, tự tại không khởi tâm, mà không khởi tâm không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp dòng nghiệp sẽ chấm dứt. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật có cái bài chú giảng sanh á. Bài chú giảng sanh này á thì thường thường có nhiều người sử dụng không đúng chỗ. Ghét ai quá, quay cái loa qua nhà người đó tụng chú giảng sanh chứ. Ghét ta chù ta chết, ta tụng chú giảng sanh. Thực ra chú giảng sanh không phải là chù chết. Cái bài chú giảng sanh là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Tịnh độ có hai cảnh tịnh độ, tịnh độ Tây Phương Cực Lạc và tịnh độ Đà La Ni. Tịnh độ Đà La Ni là Niết Bàn đấy. Đà La Ni là đáo biển ngã. Chữ Đà La Ni á là toàn vẹn đáo biển ngã. Tịnh độ tức là quốc độ thanh tịnh của đáo biển ngã, tức là Niết Bàn. Đó là tịnh độ Đà La Ni. Còn tịnh độ của Tây Phương Cực Lạc là đới nghiệp giảng sanh. Còn kia cái bên kia là nhổ tận gốc của nghiệp thì sẽ được sanh về tịnh độ Đà La Ni, có nghĩa là nhập Niết Bàn. Nghiệp mà chúng ta nhất là hàm Đức Phật giải tác ý là nghiệp, giờ không còn tác ý nữa, có sao để ý vậy à? À nó đẹp đẹp, nó xấu xấu à, không khởi lên tâm đẹp, không khởi lên tâm thích, mà xấu cũng không khởi lên tâm chán ghét. Tại sao? Tại xấu đẹp đây là do duyên và do nghiệp của cái cá thể đó. Họ nghèo là do họ làm phước, họ bị nạn á là do họ gieo nhiều cái nhân xấu trong kiếp trước và đủ duyên nên sẽ trổ ra. Còn mình đẹp là biết là kiếp trước mình đem bông cúng Phật, đắp y Phật, trang hoàng niệm Phật. Mình giàu là biết mình có cúng dường bố thí trong nhiều đời nhiều kiếp trước, mình có quyền lực làm giúp đỡ nhiều người, bây giờ tìm hô hậu hụ. Nên á ta không lấy gì để làm mà phách lối những người khác, để ngã mạn, để chê bai tất cả người khác, mà biết điều này rồi ta trở nên trầm tĩnh hơn. Đó là cái bài kệ thứ 47 trong cái Phẩm Hoa, và bài kệ 46 trong Phẩm Hoa, và bài kệ thứ 47 là Mộng và Thực. Đức Phật dạy: người nhặt hoa dục lạc, lòng tham nhiễm mê si, tử thần đoạt mạng đi, như lục cuốn làng ngủ. Thì sao mà có cái vụ gì mà lục cuốn là ngủ, lục lội, tức là lũ lụt á, cuốn là ngủ. Sao có câu này đây thì dính tới một cái câu chuyện. Quý vị biết á là dòng họ Thích Ca Mâu Ni, tức là nguyên thành Ca Tỳ La Vệ, đã bị tàn sát bởi vị vua, đó là vua Tỳ Lưu Ni. Vua Tỳ Lưu Ni á là một cái vị vua ở kế bên cạnh là một nước nhỏ Ca Tỳ La Vệ, mới qua cầu hôn bên nước Ca Tỳ La Vệ của vua Tịnh Phạn á để ban giao. Nhưng mà quần thần bên đây á thì nói cái nước đó nhỏ xíu à, không có sánh được cái nước mình, nên phải gả con của vua được, tam cung lục diện được. Cho nên á mới bắt một cái cô hầu á, tức lên là một cái cô cung nữ, mới làm con nuôi của vua và gả cho bên kia, gả cho nước láng giềng cặp bên. Người ta cứ đinh tin là công chúa không à, ai nhà đâu cô này là cô hầu, là dòng hạ tiện thôi, gả cho thì sanh ra được thái tử, rồi thái tử Tỳ Lô Ly. Thì mỗi năm á thái tử Tỳ Lô Ly mới về thành Ca Tỳ La Vệ thăm. Quý vị biết là ta phân biệt chứ lắm, con của nô lệ khác, con của dương giả khác. Về thăm á thì vì ban giao nên ta đối xử rất đàng hoàng. Cái ông về thăm nhiều năm lắm, trong năm đó đi về, ông từ giả khỏi thành Ca Tỳ La Vệ, đoạn đường ông quên đồ, ông mới quay lại ông lấy đồ. quay lại lấy đồ thì thấy cái phòng con ở á, ta dội nước, ta kỳ, ta rửa, ở ngoài này ta đốt, đốt chưa đốt gì mà buôn bán được đốt á, ngoài này ta đốt, ở bên trong ta dội nước. Cái ông mới lại nói nhỏ với lính hầu á, hỏi sao á mà ta dội nước cái phòng của thái tử đang ở, ở vừa xong rồi đốt vậy đó. Cái lính đâu biết trời trăng mây gió đâu, ông biết đâu. Ông thái tử đó đâu phải ổng là cháu ngoại của mày Ca Tỳ La Vệ đâu, ổng con người nô lệ, nhưng mà bên đây á gạt ở bên kia gả qua bên đó để thanh cao thái tử. Ông thái tử tính ổng là con cao quý, ổng con người nô lệ, do đó mà khi ổng về ổng thăm bên đây á, ta cho ổng ở, khi ổng đi á ta phải tẩy rửa, ta làm xà bông rồi cho sạch sẽ cái cấu quế ông ở đó, tại vì ổng cái giai cấp nô lệ nên đốt lên cho đừng có xui thằng Ca Tỳ La Vệ của chúng tôi. Ông nghe một cái, lúc đó mới 12-13 tuổi thôi, ông nghe cái tự ái gì và ông thề giữa trời đất, ông làm nếu tôi lên làm vua tôi về tôi tận diệt giết hết thằng Ca Tỳ La Vệ này, không còn chưa một người nào cả. Ông một lời thề độc của vua Tỳ Lô Ni, tức là đốt vô làm vua ông làm thái tử thôi. Như vậy thì sau đó vài năm sau thì cha ông chết, ông lên làm vua và ông y cứ theo lời thề đó, ông kéo quân về thành Ca Tỳ La Vệ. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới biết tâm niệm của vua Tỳ Lô Ni. Ngài khi ông kéo quân tới biên giới á, thì Đức Phật ngài ngồi thiền giữa hư không á, hào quang sáng chiếu, vua Tỳ Lô Ni rất nể Phật, do đó ông kéo quân về. Lần thứ hai cũng vậy, kéo quân về. Lần thứ ba Đức Phật cũng lên hư không ngồi đó, tại vì dòng họ của ngài mà. Lần thứ tư Đức Phật không chặn đường nữa, tại vì là nghiệp của chúng sanh nên nó không thể dùng thần thông mà hóa giải được. Thì vua Tỳ Lô Ni kéo quân ra giết chết hết, không còn chừa một người nào ở thành Ca Tỳ La Vệ, trừ một số người nào đầu hàng, người lòn cuối rồi thôi, chứ còn bình thường là giết chết hết. Mà đa phần người của thành Ca Tỳ La Vệ là đắc quả thánh, đắc từ sơ quả, nhị quả, tam quả hết, đứng cho vua Tỳ Lô Ni tự. Là lúc đó ngài Mục Kiền Liên á, ngài mới thấy tội nghiệp quá, Dương Tôn công tử á là dòng dõi hoàng tộc á, ngài mới dùng thần thông ngài gom hết vô cái bát của ngài á, ngài đem lên tuốt cõi trời ngài giấu cho nó. Sau khi vua Tỳ Lô Ni kéo đi thì ngài Mục Kiền Liên á bay từ cõi trời xuống, lấy cái bát nó đổ ra máu không chết hết, nghiệp định nghiệp. Thì các cái vị nói lên với bạch Phật, tại sao dòng họ của Phật phước báo như vậy mà bị vua Tỳ Lô Ni tàn sát hết, không còn ai? Thì Đức Phật mới kể chuyện bổn sanh và bổn sự. Nhiều đời nhiều kiếp trước, ở một cái cánh đồng nọ có cái bào nước, cái bào nước cũng như là cái lá hết, cái ao, cái bào lớn lắm, như cái bào nước thì cái bào. Thì tháng hạn á, cá các nơi nó dồn về nó nước á, dồn về tất cả các cá, các loài thủy động nó dồn gì đó, tất cả các con gì sống dưới nước nó dồn gì đó. Thì có một cái dòng họ chuyên môn làm nghề thuốc cá, cho mình đi dây thuốc cá đâm rồi đổ xuống, cá nổi đầu lên hết, vớt hết cá mẹ cá con gì vớt hết. À, nhưng mà năm nay thì không có thuốc cá, nước cạn đắp tát, tát bắt không còn con, thuốc là gì còn sống, mấy con nào nó mạnh nó còn sống, còn này tát bắt sạch hết, không còn một loài nào ở trong cái đầm đó cả. Như vậy thì các loài cá đó nhiều đời nhiều kiếp hết cái nghiệp xuất sanh, sanh ra làm người đó là dòng họ của vua Tỳ Lô Ni đấy. Và cái dòng họ mà bắt hết cá của người ta cái bào đó là dòng họ Thích Ca Mâu Ni, thù quá. Đến ngày nay trả lần một, có gì thấy không? Bao nhiêu đời có thể hàng ngàn kiếp đấy, hơn ngàn kiếp vẫn không chạy khỏi, tham hại người ta đi, giết ta đi, ăn thịt con này con nọ đi, nó ăn lợi liền. Nhưng mà chưa tới thôi, chưa tới duyên. Lúc nào đó đi, rồi có duyên nó ăn lại cho coi, đủ duyên ăn lại. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt bộ phim chặt lọt một ai. Nên khi là thắng trận xong trở thành Ca Tỳ La Vệ rồi thì vua Tỳ Lô Ni mới kéo quân về. Mùa đó là mùa hạn, ổng kéo quân về đóng một cái thung lũng, trên cái dòng sông nó chảy nước vô cái thung lũng, nó bằng phẳng dữ lắm. Nên một số người á thì nằm ngủ ở trên bờ cao á, và một số người nằm ngủ dưới đất bằng ở dưới thung lũng đó. Đêm đó một trận mưa, mệt mà đang chiến đấu thắng trận về mệt đi đó, ăn uống no say nằm ngủ, một trận lũ nó kéo về trên đầu nguồn, nó mưa đi, nó kéo nó cuốn sạch hết tất cả đội quân luôn của Vua Tiền Lưu Ninh, chết không còn một người nào nằm ở dưới lòng suối đó cả, trong đó có Đức Vua. Nên người ta mới đi đến bạch với Đức Phật, hỏi tại sao á cái đoàn quân đó những người nằm ở dưới chết hết, người nằm ở trên thoát chết. Thì Đức Phật cũng vậy, những cái người mà có ý ác á, muốn giết chồng họ của Phật á, thì cái nghiệp họ lôi họ xuống nằm ở đất bằng ở phía dưới á. Còn những người nào được lệnh giết thôi nhưng họ không muốn, ép họ phải đi giết, thì họ chọn đất mô cao gò cao họ nằm, cái nghiệp dẫn họ lên trên. Nên khi nước chảy tới nó cuốn đi á, thì những người nào ở dưới thấp á cuốn đi, người trên này không chết. Nên nhầm khi cũng giết, nhưng mà giết tao có ý ác, tại vì do lệnh thôi, họ làm lính lệnh thôi. Nhưng mà những người ra lệnh mà có tâm khắc, khát máu muốn giết những người khác, tâm đó là cực kỳ ác, nên cái quả báo nó dẫn mình xuống nằm ở những cái nơi lũng đó, thấp, bằng bằng im, nằm ngon, lá vái nằm đó, tối lũ quét, chết không còn người nào cả, khủng khiếp. Như vậy thì những cái người đi đến bạch Phật đó, thì nhân cái đó nên Đức Phật mới nói bốn câu kệ để độ những người đó. Người nhặt hoa dục lạc, lòng tham nhiễm mê si, tử thần đoạt mạng đi như lục cuốn làng ngủ. Lục cuốn cả làng ngủ. Người nhặt hoa dục lạc, dục là ham muốn, thấy nó đẹp nó tốt, à, chúng ta nhặt lấy thì lòng nhiễm mê si, thấy nó tốt ta gom góp gom về, đó gọi là ái dục. Và càng nhiều bao nhiêu thì ta càng bận lòng bận tâm lấy bấy nhiêu, và nó không bền không chắc, do ta muốn chấp thủ muốn giữ lại mà nó không bền không chắc, nó sẽ vụt khỏi tầm tay của mình. Mình muốn giữ lại nhưng cuối cùng nó vụt khỏi tầm tay của mình đau khổ. Giống như mình muốn cho con của mình nó như thế này, nhưng mà nó không như thế này, nó như thế kia, mình đau khổ không? Vậy chứ mình không muốn sao, chứ thôi tùy duyên con đi, tùy nghiệp con thôi, sao cũng được chứ con ơi. Thì lúc đó nó có đau khổ. Có cô bán trái cây ở bên đường Lạc Long Quân, nó dài đó. Con đứa con gái duy nhất một, không có đứa trai nợ hai chồng, con đứa gái một. Nó không làm, nó đi làm men, hiểu không? Nói tiếng Anh. Cậu mới điện này hai bữa trước khóc quá trời khóc, cỡ thầy cấp này tướng nó men lì đúng không? Không đeo bông, không đeo gì hết trơn á, mặt quần lụt, hết tóc ngắn lên trên, giống hệt con trai ra đi ra đường chơi toàn là với con gái không. Nghe nói tới trai là con ghét dữ lắm, chơi con gái không, nên cổ có đứa gái mà cũng khổ dữ lắm. Nên thầy giờ làm sao giờ, thầy có phép có gì không cho nó quay về với cái tự nhiên, thầy là đó là tự nhiên đó, tại vì cái nghiệp của nó trong kiếp trước á, nó dẫn dắt nó đi vậy đó, nó khoái vậy đó, nghiệp nó dẫn đi mà. Nghiệp dẫn đi đâu nó đi đó, mình nó bị nghiệp nó xỏ mũi. Nghiệp dẫn mình tới đây, nghiệp chi phối mình thì nghiệp dẫn mình đi. Cái người khôn á, bắt đầu ta bước ra từ từ, bước ra từ từ với sự kiểm soát. Với nguyên nhân gây nghiệp là tâm là ý của mình, nó ta kiểm soát. Tu á kiểm soát tâm ý mình. Cái nào gây nghiệp ác nó buông, cái này nghiệp thiện ta lấy. Rồi từ từ á, hết ác hoặc bớt ác còn thiện, từ từ ta buông luôn cả khái niệm thiện ác. Lúc đó ta về với cái tâm tịch tịnh tâm lặng. Mình không sống với nó hoài đâu, trọn đời đâu. Nên đừng gì cũng theo ý mình á. Làm sao mà người ta mỗi người đều có quyền riêng tư, tại sao bắt tao theo ý mình? Ta lớn hơn 18 tuổi bắt tao theo ý mình là sao? Mình thấy mình có cố chấp không? Mình chỉ có quyền khuyên thôi chứ không có quyền bắt. Bắt buộc hay không có quyền bắt buộc, chỉ có quyền khuyên. Còn khuyên được hay không á là do duyên nghiệp của mình. Nếu á ai á mà có giao duyên lành với Phật pháp, mình khuyên ta nghe, ta nỗ lực tu hành, ta dược chuyển nghiệp. Còn không có duyên lành với Phật pháp, dầu khuyên cách mấy, buộc cách mấy, bỏ nhà đi cũng chốn đi. Đây à, chú ở dưới Bình Điền nè, có hai đứa con, đứa trai đứa gái, gái y chang vậy. Chú cũng khổ dữ lắm. Rồi mới lên chùa, thầy biên răng chú là đừng khổ thôi, kể nó làm gì làm. Tới giờ này ở đâu hai tuần trước đây, thì đó chú lên chú là chịu hết nổi thầy, hỏi sao gì. Nó về nó kêu cưới vợ cho nó, gái chú về chú cưới vợ, cưới cô gái còn phải làm đám cưới cho nó. Ông là con chết thì chết dứt quá con là là mình muốn làm gì làm, phải kêu làm đám cưới đàng hoàng á. Thì nó vậy gì vậy, thấy sốc không? Ông là sốc quá chịu không nổi, giờ đã đến thân nó rồi đó, là đã là tu dữ lắm rồi đó, còn tới giờ á nó kêu làm đám cưới thôi chứ. Thôi cái này hơi quá, sốc dữ lắm, hai vợ chồng nhìn thấy tướng so cò luôn đó. Thôi kệ đi, à, cưới thôi. Mình nói là thôi giờ là đâu có dòng họ mình nào giờ đâu cưới vụ này, con muốn theo ai con theo đi chứ đâu cưới vụ này. Chơi trường hợp truyền thống có thì ba mẹ cưới, còn truyền thống không có thôi ha, thì cũng thông cảm nha con, không? Nó thông cảm nghe con. Nếu là con mà ba má mà không cưới con bỏ nhà đi thì ba má tiễn khách vậy thôi. Không nghĩ tới cái tình của cha mẹ nuôi nhỏ tới lớn, không nghĩ tới công dưỡng nuôi, đòi cưới cô gái thì cha mẹ không cưới, cái tự nhiên bỏ nhà đi hù hả hâm hả, à, đi có ai nằm đường biết phải không? Nên á trong những trường hợp đó đòi đi cho đi tiễn khách, nhưng mà đi không cho về vậy thôi. Để nhẹ hơn cô kia đúng không? Vì cái ba mẹ nó không cấm cản gì là hay quá rồi, còn gì nữa, ta đã không cấm cản mình rồi mà mình còn được vô đầu tiên lắc lên sao được, phải không? Cái gì cũng phải có mức giới hạn của nó chứ, đâu phải là còn mấy về còn đem cái tờ báo chứ, nói ở Philadelphia Mỹ nguyên thành phố ta kết hôn đây không mà ba má không tiến bộ, bị tụt hậu, tụt lùi, tụt hậu ấu chỉ. Cái đó là bên Mỹ con ơi, mình là người Việt Nam, made in Việt Nam chứ ta phải Mỹ. Đó bên Mỹ, còn mình là người Việt, ta thấy Mỹ cà so. Thấy không? Truyền thống mỗi nơi khác nhau, tập quán mỗi nơi khác nhau. Cha mẹ đã đồng ý không la không rầy vậy là hay dữ lắm rồi. Thấy không? Còn mình đổi gì nữa giờ? À, mình cũng phải thông cảm, bên thông cảm nữa đi. Ta thông cảm, ta không cấm cản mình thông cảm cho ba mẹ, mình cũng yêu đương đi, đừng làm mất uy tín vậy thôi. Cứ rù rù sống đi, có sao đâu. Mình nói đây nói chân tình để rơi vào trong hợp đó, mình cũng phải thông cảm giữa hai bên mà sống, chứ không phải là làm khổ đau nhau chi. Người nhặt qua dục lạc thấy nó đẹp lắm, nhưng đến một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy những cái điều này nó không còn tồn tại với chúng ta, nó không có thật với mình nữa. Đã, những cái điều này nó không có làm cho ta vui nữa. Lòng tham nhiễm mê si, tham nó nhiễm. Nhiễm là gì? Nhiễm là mến, là ưa, là thích. Nhiễm là sống trong nó mà rao nổi, gọi là nhiễm á. Nhiễm trần là ghiền á, gọi mình dùng chữ ghiền. Ghiền gì nhiễm đó. Nhiễm trần là ghiền cái của trần. Trần này là gì? Là ăn uống, là mặc, là nghỉ, à, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Nhiễm vào đó là rao nổi. Tử thần đoạt mạng đi, có nghĩa là người này phải đi trong sanh tử luân hồi. Tại vì gieo nhân của sanh của tử, tức là vọng động tâm dữ dội, như lục cuốn làng ngủ. Lục kéo về nó cuốn hết tất cả một cái làng đó mà nằm ngủ ở dưới cái lòng suối đó, nó đẹp cỡ nào, nó thơ mộng tới cỡ nào, mà một cơn lũ về kéo sạch không còn cái gì hết. Thấy không? Giống như hồi nào phổ thông có ông thầy kể câu chuyện, có anh này anh ngoài Trung, anh vô Sài Gòn anh học, cái ta đánh điện tính vô á, điện tính không có dấu, vo đe còn vừa đánh hai chữ nè, phải đánh càng ít chữ càng ít tiền, đánh là vo đe v o ha d e. Ôi ông giật mình tái lét thanh trạch cho ông sinh đó, một hai lần sinh ông hiệu trưởng ông đi về bỏ thi, ngày mai thi bỏ thi ông hiệu trưởng ha. Vợ đẻ có gì mà chạy dữ gì, từ từ trước sau gì thì cũng có con đâu chạy, ai ngờ đâu á là chữ vỡ đê, nghĩa là quý vị biết là cái đê mà đó nó tắt đó mà nó vỡ cái rồi đó là cuốn cả làng không còn gì cả, nhà cửa còn tính mạng con người không còn, cha còn mẹ già yếu sợ cha mẹ bị cuốn đi chết nghe là vỡ đê, cái lòng chạy cuốn đi đi không hiểu chữ thì ông dịch ra là vỡ đẻ tại không bỏ dấu mà. À, nên nhầm khi á, mình nhắn tin điện thoại di động này còn khi cũng nguy hiểm lắm, không bỏ dấu, nhầm khi mình đọc cái là mình sững nơi liền hồi á, mình mới ngộ ra chứ không đâu ngộ nổi. Nên ai mốt mà nhắn tin á, message đừng phải bỏ dấu dùng cái nha, chứ nhầm khi á, là bao mà nhắn mà không bỏ dấu, nhầm khi mình tưởng tượng phong phú ra nhiều từ lắm ai cũng bị hoài đó mà không dám ví dụ, ví dụ sờ bể đi chưa nên biết rồi đó, nên mọi khi nhắn tin nữa thì phải có cái là dấu ở đâu đó đàng hoàng. Nếu mình nhìn thấy cuộc đời này thấy nó đẹp vậy thôi, nó là gối tiếp vậy qua, thấy đẹp vậy như hoa thôi, đẹp vậy qua với sao thành rác thôi. Nên thân mình cũng vậy, của cải tài sản của vật chất cũng vậy, nên nghiệm suy kỹ chút xíu, nên ta sống tự tại hơn, ta tha thứ cho nhau hơn, ta không câu chấp hơn, ta không có nắm bắt hơn, ta sẵn sàng ta tha, ta bỏ, ta xả, hỉ xả đi. Ta thấy cuộc đời nó là vậy rồi, ai cũng bị hết, ai cũng bị cuốn bởi cơn lũ này hết, ai cũng như là bọt bóng hết á, dầu cho họ giàu cỡ nào, dầu cho họ chiến thắng mình đi nữa, nhưng cuối cùng họ cũng nằm trong hòm mà thôi, họ khổ đau với cái chiến thắng của họ mà thôi. Giờ họ đẹp tới cỡ nào đi nữa, mình xấu cỡ nào đi nữa thì cuối cùng ha, thôi thế thì thôi, thế là thôi. À, thế chí quốc, thế sinh thu, gặp thời thế, thời cũng thế. Nên ta tĩnh lặng hơn, cái gì xảy đến với mình tùy do duyên nghiệp của chúng sanh, cái gì ra đi tùy cho duyên nghiệp chúng sanh. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Các pháp á đều do duyên sanh ra, và các pháp do duyên diệt đi. Đức Phật là một đại sa môn đã từng thuyết như vậy. Như bài kệ 28, Đức Phật dạy người hái qua dục lạc, ý đắm nhiễm say xưa, khi lòng dục chưa vừa bị thần chết chinh phục. Rồi bài 49, hiền sĩ đi vào làng, như loài ong đến hoa, không tổn hại hương sắc, hút mật xong bay đi. Bài 50, đừng nhìn lỗi người khác, có làm hay không làm nên tự tìm lỗi mình, có làm hay không làm. Bài 51, 52, như bông hoa tươi đẹp, có sắc không mùi hương, cũng vậy dù thiện ngôn, không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc có mùi hương, cũng vậy lời thiện ngôn, có làm mới kết quả. Vân vân. Thì những cái bài kệ sau thì kỳ sau chúng ta sẽ tiếp. Bữa nay chúng ta phân tích bài kệ này của Phẩm Hoa, chắc kỳ sau chúng ta học Phẩm Hoa thêm một các cái bài sau, có thể là thầy chia sẻ, có thể là thầy khác, thì thầy chủ trì sắp xếp hả? Thầy dễ lắm, ai sắp xếp mà bữa nào cũng được, cái hôm sau đi. Nên á là trong cái Phẩm Hoa này mình tính đầu hoa á là nó đẹp, nhưng mà thấy gì phải vậy đâu, thấy đẹp chứ chưa phải là vậy, và thấy đẹp có gì chứ đúng không, bền nhầm chưa, bữa nay đẹp mai xấu, non còn hoài đó, thường xuyên quán xét vậy chúng ta sẽ thấy được cái luật vô thường. Và Đức Phật dạy bằng cái chính cái thấy của ta, chứ phải bằng cái Đức Phật dạy. Điều mà Đức Phật dạy giúp cho ta thấy cái thấy của ta, thấy cái thấy của ta là sự kiến tác của mình. Điều Đức Phật dạy là cái mà chúng ta học được, mà cái chúng ta học được thì chưa diệt được phiền não, chỉ một phần ngăn chặn thôi. Cái chúng ta nhìn thấy tức là kiến giải mình, cái đó mới diệt phiền não. Ví dụ như Đức Phật dạy ta bố thí, cái lý thuyết bố thí được cái gì đó ta biết được, thì có thể ta phát tâm bố thí. Phước chưa đến tròn đầy, căn bản phiền não chưa mòn. Nhưng mà nếu chúng ta đi bố thí, chúng ta làm bố thí như một sự cần thiết, sự chia sẻ việc đi bản ngã của mình và lòng thương yêu tăng trưởng, thì cái đó là cái của mình chứ không phải của Phật. Còn cái dạy ta bố thí đó là kinh Phật chứ không phải của mình. Do đó thuộc lòng kinh mà mình đi tự đắc với người khác á thì cũng không là gì đâu, tại đó của Phật không phải của mình. Nhưng cái thực hành kinh là cái của mình đó, thì cái đó hơn thua nhau là cái của mình chứ không phải hơn nhau, hơn thua nhau lời trong kinh Phật. Vậy mà ta lấy lời kinh Phật ra ta đấu nhau để làm hơn thua, đâu phải đó trước sau kinh của Phật mà. Còn cái chúng ta thực hành kinh của Phật vào trong đời sống tu tập, cái đó mới là cái của mình, có đấu đấu cái đó đấy. Thấy ta ngồi thiền 4 tiếng, ngồi thiền 6 tiếng đi cho hơn ta. Thấy ta tụng kinh ngày 2 thời, tụng 4 thời đi cho hơn ta. Không đâu, bắt đầu đi nói xấu, đấu nhau trên cái lời nói á. Bắt đầu lý luận người này sai, người kia sai, kinh này không có, kinh kia không có. Mình hay bị vậy, đấu cái không phải của mình mà đem đi đấu. Nên chiến thắng cũng là chiến thắng của người ta, là phải chiến thắng của mình. Cái của mình chính là cái thực hành diệt trừ đi những phiền não trong tâm mình, cái đó là cái của mình. Cái đó chính là cái chiến thắng. Chiến thắng thật sự là cái của mình, chứ không phải chiến thắng thật sự cái thuộc kinh đâu. Nên nó nhầm khi là có những người thì đó là đi đám ma, tụng từ sáng tới chiều không cầm bổn chứ nó còn chủ nhà gì kêu ông khen dễ sợ. Ông bên hồi quý thầy, con để quý thầy, con lại quý thầy sáng tới chiều tụng không cầm bổn, không cầm kinh, không cầm bổn gì chứ. Quý thầy hay quá, quý thầy giỏi quá, con lại quý thầy sát đất rồi ha. Quay qua nó nhỏ nhỏ ở trong chùa tối ngày cái tụng kinh con không thuộc nó thôi luôn. Ngày nào cũng bát nhã trong lễ thuộc, ngày nào cũng kinh sống ma bát nhã ba la mật ta tâm kinh quán từ tại Bồ Tát. Không lẽ ngày nào giờ tới giờ lui được cả ngàn lần, ngày ba bốn thời trong ngày, thời nào cũng bát nhã lễ thuộc, phải không? Còn ở nhà của mình có học câu thuộc. Do đó khen mình hay giống hệt như là bữa trước thầy nhỏ đó chưa có làm cái nghề y, nên mình lại bốc thuốc á, con thuốc bắc hai ba chục vị. Có ông gì ông thầy sáu, ông vô bóc cái dính bóc dính bóc dính chỗ nào không có bây giờ làm cái gì thuốc nào chứ mà mình khen quá trời khen. Tới chừng mình làm ngành đi thấy nó bình thường, mấy trăm mặt thuốc mình cũng bóc lên ngửi ngửi nếm nếm cái biết là hỏi sao, tại có nhiêu đó là cả đời không có nhiêu đó thuộc nó thôi. Ông thì ngày nào cũng bóc cho nên có ba hai có 100-200 mặt thuốc à, mà bóc cả đời không đéo không thuộc, đúng không? Cái gì chứ ở đâu á ông biết, không cần mấy kiên mà chứ mày gì trơn á. Cái học thuốc ở ngoài không ghi, ông ghi đây là cam thảo, quỳnh cầm, quỳnh bá, quỳnh liên, thì không bao giờ ghi. Nói nào kéo học thủ đó ra là bóc y chang vậy, không được lòng rồi. Thì biết thầy vậy, đám nào tụng kinh nào là tụng ngay, y chang không bao giờ lộn được. Hôm nay kết thúc buổi chia sẻ ở đây, thì chúc quý vị là an lạc, kiến tường như ý, luôn luôn lúc nào sống an lành, ánh từ quang của mười phương chư Phật.